nhổ không được, lại càng nuốt không trôi. Mẹ Ngư không biết sao người đàn ông còn khó trị hơn cả phụ nữ. Chuyện người ta nên cười trộm rơi vào đầu của anh ta, ngược lại thay đổi vị. Có một số thứ không phải dĩ nhược có thể lựa chọn, vì sao anh ta lại cố chấp như vậy? Tổng kết, mẹ Ngư nhận định Tịch Thạc Lương không yêu An Dĩ Nhược cho lắm. Nhưng lời như vậy, sao cô nhẫn tâm nói ra khỏi miệng? Chẳng lẽ hôm nay tớ đặc biệt như hoa như ngọc à? Làm như nhìn thấu tâm tư của cô ấy, An Dĩ Nhược soi gương cười trêu nói. Muốn phê bình thì phê bình, tớ đều khiêm tốn nhận. Nhìn gương mặt quyến rũ đó, cô cười như gió nhẹ mây bay. Mễ Ngư xoay người lại sờ sờ tóc An Dĩ Nhược, nghĩ thầm cô là một đứa ngốc. Cô nói cái gì cô ấy có thể nghe là sao? Tiền đồ cực tốt cũng ngăn không ngớt, chạy như bay về phía anh ta. Cô còn có thể nói cái gì chứ? Há miệng mở lời cũng là. Cố lên cục cưng, đeo vương miện, chị mời cậu ăn bánh rán hoa quả, thêm cả trứng gà. An Dĩ Nhược giở khóc giở cười, véo véo gò má của cô ấy. Bánh rán hoa quả thì tớ tống cổ rồi, cậu cũng quá hào phóng nhỉ? Mễ Ngư sửi một tiếng khinh miệt. Cũng chỉ có cậu thôi, đổi thành Tịch Thạc Lương, tớ còn ngại lãng phí lương thực ấy. Bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên rung động nho nhỏ, An Dĩ Nhược rất bình tĩnh, tiếp tục công việc trên tay, miệng lại nói giúp cho Tịch Thạc Lương. Đừng nhìn sắc mặt, cho anh ấy già, Thạc Lương rất không dễ dàng. Đối với anh, An Dĩ Nhược luôn luôn hết sức khoan dung và thấu hiểu. Cậu dễ dàng sao? Mễ Ngư trừng mắt nhìn cô, rõ ràng rất bất mãn. Chưa thấy người như vậy đều nói cây to được hóng mát, tham lên cao như vậy, cha vợ anh ta không cười trộm đã rất xin lỗi quần chúng nhân dân rồi, ngược lại còn không hài lòng, thật là xấu. Không khách khí chọc vào trán của cô, Mễ Ngư mắng, đều là cậu chiều mà ra cả. Vấn đề lại được Mễ Ngư nhắc tới lần nữa, lòng An Dĩ Nhược như là bị kim hung hăng đâm cho một cái, cô từ từ tiếp lời. Anh ấy chỉ là muốn dựa vào chính mình, cố gắng đạt được thành công, không muốn để cho người khác nói anh ấy là con rể của ai đó. Trong vấn đề này, cô quả thực bất lực. Vì anh ta, cậu hận không thể cắt đứt quan hệ với người nhà, bây giờ còn chuyển ra ngoài sống, như vậy anh ta còn chưa vừa lòng sao, muốn bức chết ai hả, mẹ nói chứ. Nghĩ đến An Dĩ Nhược nhiều lần nhượng bộ, sau khi về nước thì chuyển ra khỏi nhà sống với cô. Mễ Ngư hung hăng mắng một câu, ở trong lòng lại đem Tịch Thạc Lương làm bao cát đánh vô số lần. Cấu trúc não của đàn ông nhất định khác với người khác, bên trong nhất định là rơm rạ, bằng không sẽ không khó hiểu như vậy. Biết Mễ Ngư quan tâm bất bình dùm cho cô, trong lòng An Dĩ Nhược rất là cảm kích, đối với lời của cô ấy cuối cùng không phản bác. Vấn đề giữa cô và Tịch Thạc Lương, Mễ Ngư bất mãn với Tịch Thạc Lương cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, cũng chẳng phải nói hai ba câu trong tối nay thì có thể giải quyết được. Cô nóng vội nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Anh không muốn nhượng bộ, cô chỉ có thể tiến lên. Thành thạo trang điểm cho Mễ Ngư xong, An Dĩ Nhược đến phòng thay đồ. Giày gót nhỏ bảy tấc, quần ống thẳng cắt xén vừa người. Đai lưng hoa râm màu sáng, một chiếc áo khoác nhỏ màu đen thời trang. Tay áo được cô kéo cao chút ít, lộ ra cánh tay mảnh mai xinh đẹp. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kiểu dáng rất đặc biệt, là trang sức duy nhất trên người. Tóc xoăn xõa tung tùy ý lại không mất trang trọng, hơi gồ lên. Vô tình hay cố ý để lộ ra xương quai xanh khiêu gợi của cô. Cổ non mịn trắng như tuyết, lộ hết không thể nghi ngờ. Trang điểm tự nhiên đúng mức, nhìn cả người cô trông có vẻ giỏi giang, lại không mất đi sự quyến rũ. Soi gương nhìn chính mình, khóe miệng nổi lên ý cười dịu dàng tự tin. Hai tay Mễ Ngư khoanh trước ngực, hất cằm, sau đó tỉ mỉ đánh giá cách ăn mặc, lại lộ vẻ xinh đẹp của An Dĩ Nhược. Mắt trang điểm mảnh khảnh, phấn má hồng, khiến toàn thân cô tản mát ra hương vị trí thức. Nhíu mày, cô nhếch miệng nở nụ cười. Tớ đã nói Tịch Thạc Lương chuẩn bị bộ lễ phục kia quá tục, quả nhiên nghỉ việc. Ai nói nghỉ việc rồi hả? An Dĩ Nhược soi gương trừng cô. Bộ lễ phục kia rất đẹp, chẳng qua là mặc ở trên người tớ cùng cậu đứng chung một chỗ, có vẻ quá rõ ràng, không thích hợp cho trường hợp đêm nay. Nếu như là tham gia dạ tiệc, không có cậu ở đây đoạt kính, tớ nhất định sẽ mặc. Tịch Thạc Lương vì cô chuẩn bị một bộ lễ phục màu trắng, cô cất ở trong tủ quần áo không nỡ mở bao bì. Hiểu rõ tâm tư của cô, Mễ Ngư xì một tiếng, chẳng nói đúng sai. So với vóc người cao gầy của Mễ Ngư, An Dĩ Nhược thân cao 1m66, đương nhiên không thích hợp cùng cô ấy mặc cùng kiểu lễ phục dạ hội, để tránh cho lúng túng khi cùng sân khấu. Cô cố tình chuẩn bị cho mình bộ quần áo này. Về mặt khí chất, vô cùng thích hợp với thân phận nhà thiết kế của cô. Hơi thở mơ hồ mị hoặc, nâng cao hiệu quả tổng thể, để cho cô trông vô cùng tươi đẹp hơn so với người khác. Có chỗ thua kém không thể nào so với Mễ Ngư, thân là vedette. Hít sâu, soi gương kiểm tra một lần cuối cùng, xác định không có chỗ nào không ổn, mới kéo Mễ Ngư đi về phía phòng bên cạnh. Đêm nay, ở trung tâm triển lãm thành phố sẽ trình diễn một bữa tiệc thời trang mà cô An Dĩ Nhược có lẽ sau đó chính là trổ hết tài năng giới tân tú. Những kiểu trang phục màu sắc rực rỡ, mượn gió lạnh của máy điều hòa, sợi tơ quần áo khẽ tung bay, trên mặt những người mẫu, vóc người cao gầy, trang điểm đầy màu sắc sặc sỡ, kiểu tóc cổ điển uốn cong, cộng thêm nhuộm màu, hàm xúc uyển chuyển. Màu má hồng nhạt quá, phải phối với bộ trang phục này sẽ đẹp hơn. Cẩn thận dẫm lên phần đuôi. Đổi giày đi, phải đi giày màu đỏ gót nhỏ. Trở lại phòng làm việc, A Dĩ Nhược dùng ánh mắt ý bảo Mễ Ngư đi làm tạo hình. Tiểu Mẫn, có thể giúp Vedette tạo hình rồi, nhớ kỹ, phong cách cổ điển. Vâng. Nhà tạo mẫu được gọi là Tiểu Mẫn đáp lại một tiếng dứt khoát, bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị. Bóng dáng bận rộn của An Dĩ Nhược qua lại không ngớt ở phòng làm việc, không chú ý tới hai vị khách không mời mà đến. Trong tay người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, sát một người bạn nhỏ ước chừng 4-5 tuổi. Tiểu nha đầu đưa ngón trỏ trắng ngần lên môi, ra dấu im lặng với người phụ nữ, cười hì hì đi về phía An Dĩ Nhược. Dì Dĩ Nhược. An Dĩ Nhược nghe tiếng quay lại, một tiểu công chúa ánh mắt đen nhánh, làn da tuyết trắng bất ngờ đứng trước mặt. Cô liền bị một phen chấn động, chạy đến cúi người ôm nó lên, dùng mặt cọ vào khuôn mặt non mềm của bảo bối. Thần thần, sao con lại tới đây? Dì nhớ con muốn chết. Thần thần ôm cổ cô, hôn lên mặt cô, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều. Sao dì Dĩ Nhược vẫn vậy, luôn thích đánh lén thần thần? An Dĩ Nhược cười hì hì, hôn lên mặt cô bé một cái, nghiêng đầu nhìn về phía cạnh cửa, quả nhiên trông thấy Duy Nhan đứng ở đó. Cậu về nước lúc nào? Sao không chào hỏi đã tới rồi? Muốn làm cậu ngạc nhiên chứ sao? Duy Nhan cười yếu ớt, tóc quăn, quyến rũ đáng yêu, bộ lễ phục màu đen cắt ở eo, trong lúc lơ đãng để cho cô tản ra mùi vị tràn đầy nữ tính. Khó trách Ôn Ảnh Viễn lúc nào nhìn cô ấy cũng nhìn chặt chẽ, như là bất cứ lúc nào cô ấy cũng sẽ bị người khác bắt cóc vậy. Thấy con gái vươn cánh tay nhỏ bé muốn cô ôm, Duy Nhan đón nhận nó đặt ở trên đất, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nói. Bây giờ mẹ không thể bế con, bảo bối phải ngoan, tự mình đi chơi được không? Vâng ạ. Thần thần ngửa đầu hôn lên mặt cô, tay nhỏ bé vuốt bụng của cô. Ba nói cho thần thần biết ở đây có em trai nhỏ, bảo thần thần làm tấm gương tốt, không làm cho mẹ mệt. Bảo bối ngoan. Trên mặt Duy Nhan tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhắc nhở. Không phải thần thần chuẩn bị quà tặng cho dì Dĩ Nhược sao? Sao còn chưa tặng? À, con quên mất. Tiểu bà bố nhún nhún vai, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, nhận lấy cái hộp được gói tinh xảo trong tay Duy Nhan, xoay người đưa cho An Dĩ Nhược. Dì Dĩ Nhược, cái này tặng cho dì, là thần thần tự tay xếp ngôi sao may mắn, chúc dì thành công. Cảm ơn thần thần, đây là món quà tốt nhất dì nhận được. An Dĩ Nhược nhận lấy, đi tới gần ôm lấy bạn nhỏ thơm một cái. Sau đó nhìn bụng bằng phẳng của Duy Nhan. Cậu có thai rồi à? Ừ, chính là vì đứa nhỏ này mới bị anh ấy áp giải về nước. Nghĩ đến việc Ôn Hành Viễn nghe tin cô có thai thì vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Duy Nhan bất đắc dĩ thở dài. Cậu có biết, từ trước đến nay anh ấy thích mù quáng khẩn trương. Người phụ nữ hạnh phúc mà. An Dĩ Nhược bĩu môi cảm thán, nghĩ đến việc quen biết Duy Nhan ở Paris, sau đó gặp qua Ôn Hành Viễn vài lần. Người đàn ông ấy anh tuấn, đẹp trai, hòa nhã, quan tâm, khiến cô để lại ấn tượng sâu sắc. Tớ cũng muốn có người khẩn trương với tớ như vậy, chết cũng cam lòng. Tớ nghe được có mùi chua chua kìa. Duy Nhan giễu cợt cô, tay phải vô thức vuốt ve bụng. Vừa mới gặp bạn trai truyền thuyết của cậu ở phía trước, rất đẹp trai. Đúng vậy. An Dĩ Nhược từng cho Duy Nhan xem ảnh chụp chung của cô và Tịch Thạc Lương. Nghe thấy cô ca ngợi, trong lòng dâng lên một sự đắc ý. Đang muốn đắc ý hai câu, lại nghe thần thần chen vào nói. Chú kia, không đẹp trai bằng ba con. Tiểu nha đầu nháy đôi mắt đen, nói như chuyện đương nhiên. Ánh mắt của hai cô gái đều nhìn sang, tiểu thần thần nhe răng cười, phảng phất đang nói. Con nói không sai chứ. Duy Nhan nhíu mày. Đó là ba con tự luyến, nhiều người đẹp trai hơn ba con. Mẹ ơi, tự luyến là gì? Con chỉ nghe nói thầm mến, không nghe nói tự luyến. Tiểu nha đầu là một bé cưng hiếu kỳ, bắt đầu phát huy tiềm chất hỏi 10 vạn cái vì sao. Ba ba nói có chú khác thầm mến mẹ, mẹ lại nói ba ba tự luyến. Rốt cuộc là thế nào? Ai yêu ai ạ? Cái gì yêu hay không yêu? Chơi trò gì mà lộn xộn lung tung vậy? Nói chuyện với ai đấy? Mễ Ngư chuẩn bị làm tóc xong, nghe có tiếng người bạn nhỏ long đong đi tới. Nhìn thấy tiểu thần thần đáng yêu, cúi người ôm lấy hôn liền hai cái. Ôi, tiểu đáng yêu nhà ai vậy? Dì muốn bắt cóc con về nhà giấu. Thần thần như đã quen với việc bị đánh lén, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra lúm đồng tiền, nhìn Mễ Ngư nhẹ nhàng đáp. Tao dì, thần thần là bảo bối của ba mẹ, không thể bị dì bắt cóc. An Dĩ Nhược nhìn Suy Nhan, ha ha cười một tiếng. Tiểu đại nhân này rất đáng yêu, hai vợ chồng các cậu là dạy bảo thế nào đấy? Mẹ ơi, ba ba đang giục. Thần thần cô cua điện thoại, cười nhắn phím gọi. Ba ba. Bảo bối, đang ở đâu? Để cho mẹ nghe điện thoại. Giọng nói cưng chiều, thanh âm trầm thấp thuần phát từ đầu kia di động truyền đến. Em và thần thần ở phía sau sân khấu, lập tức tới ngay. Anh đừng đến, chỉ vài bước thôi. Biết rồi, em sẽ cẩn thận. Nhìn bóng lưng Si Nhan, An Dĩ Nhược có chút thất thần. Quen biết Si Nhan, sau đó biết được cuộc tình 15 năm mưa gió khắc cốt ghi tâm của cô và Ôn Hành Viễn. Dường như tình yêu trắc trở cũng sẽ không suôn sẻ này của mình, cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Hít vào một hơi thật sâu, từ trong khát khao trở về hiện thực, cô tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Nói không khẩn trương là gạt người, dù sao mọi người dự thi cũng là ngàn người chọn một. Các bản thiết kế trải qua tầng tầng xét duyệt mới được sàng lọc ra, tiêu chuẩn không cần bàn cãi. An Dĩ Nhược muốn ở trong phần đông ưu tú, trổ hết tài năng trở thành người nổi bật, đương nhiên cũng không làm đủ công khóa, thậm chí đã mời người mẫu hàng ngũ thân mật Mễ Ngư tiền thân đến catwalk show của cô. Đến trong lúc mấu chốt này, cô làm sao để cho mình lùi bước, hít thở thật sâu. Liên tục, tay cô nắm thành nắm đấm, là một tư thế cố lên, cổ động cho chính mình. Cùng với tiếng tuyên bố trong trẻo, tranh tài bắt đầu, âm nhạc sôi sục vang lên, tiết tấu nhịp trống gõ vang vọng rõ ràng bên tai, An Dĩ Nhược mới từ từ thả lỏng nắm đấm nắm chặt. Các người mẫu hoa lệ bày ra thành quả nỗ lực của các nhà thiết kế ở trên sân khấu, đủ loại trang phục tươi đẹp lộng lẫy nhưng không tục, giống như đóa đóa hoa tươi nở rộ trong mùa xuân. Nhiều màu sắc tuyệt đẹp, góc váy tung bay tự nhiên, không chỗ nào không đánh thẳng vào mắt người nhìn. Tác phẩm của An Dĩ Nhược kết hợp sự tươi mát yên tĩnh cùng sự quyến rũ gợi cảm với nhau. Chất liệu vải phóc thiết kế mềm mại cực tốt, mộng ảo và hiện thực kết hợp, trở lại bản tóm lược, đem cả tính phong thái theo đuổi vô cùng hoàn mỹ, trong lòng cô giải thích đến tận cùng. Mễ Ngư đi ở cuối cùng, kiểu tóc cổ điển hàm súc uyển chuyển, trang điểm trong trẻo tinh xảo, móng tay màu đỏ thẫm, một bộ lễ phục màu đen huyền bí kết cấu tuyệt vời, làm cô trở nên sống động trong muôn hoa, theo nhịp trống chuẩn xác, thong thả tự tin mà đi tới giữa sân khấu trải dài. Tao nhã xoay người, toát ra vô cùng phong tình, đem sự tươi đẹp lạnh lùng của màu đen huyền bí, vĩnh viễn lưu hành ở giới thời thượng, quyến rũ gợi cảm xúc tích bày ra đến vô cùng tinh tế. Nhìn Mễ Ngư tự tin kiêu ngạo trên sân khấu trải dài, tim An Dĩ Nhược bắt đầu đập thình thịch. Bốn phía đột nhiên im lặng, tiếng động bỗng nhiên biến mất, tay vuốt ngực lắng nghe nhịp tim mình, vô số điểm sáng thoảng qua ngay trước mắt, trong nháy mắt cô có chút hoảng hốt. Xin mời nhà thiết kế bên dưới tiểu thư An Dĩ Nhược của tổ tác phẩm này lên sân khấu. Tiếng nói vừa ngừng, ánh sáng trên đài trong phút chốc tối lại, duy chỉ có một chùm ánh sáng êm dịu chiếu vào trên người cô. Cảm giác được ánh mắt sáng quắc dưới sân khấu, ánh mắt trong suốt nhanh chóng đảo qua đám người, cùng đôi mắt dịu dàng kia giao nhau, đột nhiên cảm thấy ngực trái được ấm áp chườm nóng, mềm mại đến ướt át. Bốn mắt giao nhau với người đàn ông đứng lên vỗ tay dưới sân khấu, khóe miệng của anh nâng lên nụ cười mềm mại nhất, mà trên khuôn mặt xinh đẹp của An Dĩ Nhược rõ ràng khó nén ý cười dịu dàng. 3 tháng vất vả bận rộn đổi lấy hạnh phúc trong nháy mắt lúc này, hết thảy đều trở nên đáng giá. Nhận được ánh mắt ra hiệu của người chủ trì, An Dĩ Nhược kiềm chế ổn định gót chân, đứng ở chính giữa 10 cô người mẫu dáng người cao gầy, cúi đầu chào, hạ xuống màn trình diễn thời trang hoàn mỹ vài phút ngắn ngủi của cô. Tiếng vỗ tay liên tục không ngừng, cô dẫn dắt người mẫu của cô chậm chậm xuống sân khấu, tóc dài khẽ gộp ở phía sau bắt đầu nhẹ nhàng tung bay theo làn gió nhẹ của máy điều hòa. Bộ con lê chỉnh tề, nhỏ gọn, càng lúc càng làm nổi bật lên sự quyến rũ của cô. Bảo bối, cậu quá tuyệt vời. Vừa mới xuống sân khấu, trước đó vì kẹt xe mà bị trễ, Trình Mạc Phỉ và mọi người đã túm tụm mà đến. An Dĩ Nhược, cậu quá tuyệt vời.

trong lúc học tập không ít lần ăn trực cơm của bạn họ. Khi đó Ôn Hành Viễn dẫn theo Si Nhan đi đến nước Pháp du lịch, nói là bù đắp tuần trăng mật, ngẫu nhiên gặp An Dĩ Nhược ở bờ sông Sen, hai cô gái mới lần đầu dần dần quen biết. Xin chào, Tịch Thạc Lương. Tịch Thạc Lương cười nhạt gật đầu với Si Nhan, vươn tay với Ôn Hành Viễn. Đối với vị Ôn Hành Viễn giới điển sản tiếng tăm lừng lẫy này, chung quy có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe An Dĩ Nhược nhiều lần nhắc về tình yêu cay đắng trắc trở 15 năm của hai vợ chồng họ, không khỏi có nhiều ấn tượng. Xin chào, Ôn Hành Viễn. Ôn Hành Viễn đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy tay anh. An Dĩ Nhược tài hoa hơn người, Tịch tiên sinh rất may mắn. Tịch Thạc Lương cười, ánh mắt rơi vào trên người Thần Thần. Sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, chung quy Ôn tổng mới làm người ta hâm mộ. Ôn Hành Viễn nhíu mày, nghiêng người ngắm nhìn vợ yêu, đưa tay sờ sờ tóc con gái. Đứa nhỏ rất nghịch ngợm, chờ anh làm cha thì biết vất vả. Ba ba, đừng bảo là Thần Thần nói vậy, bà nội nói Thần Thần ngoan nhất. Thần Thần tỏ ý bất mãn, lôi kéo tay Si Nhan, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ngây tơ hỏi. Có đúng không mẹ? Si Nhan méo miệng nhìn An Dĩ Nhược, xem cô còn nói đứa nhỏ này ngoan ngoãn hay không. Miệng đặc biệt không tha người, bản lĩnh lừa người hạng nhất, kỹ năng vặn lại lại càng ghê gớm. Si Nhan ngồi xuống ôm nó trước người, vuốt vuốt tóc của nó, bởi vì chơi đùa mà có chút rối loạn, thủ thỉ. Đúng, Thần Thần của chúng ta là ngoan nhất, tuyệt không nghịch ngợm, chỉ là hơi nghịch một chút xíu thôi. Thần Thần cười khanh khách, làm như rất hài lòng với câu trả lời của mẹ, cúi xuống nói nhỏ bên tai của Si Nhan. Mẹ ơi, chúng ta đừng để ý đến ba ba, buổi tối cho ba ba ngủ một mình. An Dĩ Nhược nhịn không được cười, Tịch Thạc Lương quay đầu đi, cố hết sức nén cười. Ôn Hành Viễn cau mày, bất đắc dĩ thở dài. Thần Thần. Đúng lúc, di động của An Dĩ Nhược vang lên, là Trình Mạc Phỉ thúc giục cô nhanh tới. Mễ Ngư ở đầu kia điện thoại bất mãn kêu to. An Dĩ Nhược, cậu nhanh chút cho tớ, bảo Tịch Thạc Lương chạy như bay tới đây, 10 phút chưa tới, phạt cả uống cả bình rượu. Cúp điện thoại, An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương nắm tay nhau. Ôn Hành Viễn ôm bả vai của Si Nhan, bốn người đi về phía thang máy. Thần Thần đã vượt lên trước, chạy đến bên kia chờ rồi. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Thần Thần nghiêng đầu ngoảnh đầu nhìn thoáng qua người ở bên trong, lễ phép nhường đường. Ánh mắt người phụ nữ dừng lại ở trên người Thần Thần vài giây, sau đó quấn chặt lấy áo khoác màu nhạt, mặt không chút biểu cảm từ trong thang máy đi ra. An Dĩ Nhược ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng cùng cô ấy giao nhau, sắc mặt người phụ nữ khẽ biến đổi, bước chân đột nhiên dừng lại. An Dĩ Nhược hơi sững sờ, đột nhiên có cảm giác giống như đã từng quen biết, đầu óc vận chuyển cực nhanh, tìm kiếm ký ức về người này. Đợi phản ứng kịp, cổ họng căng chặt, lại nói không ra lời, theo bản năng hất tay của Tịch Thạc Lương ra, bước nhanh về phía Thần Thần. Người phụ nữ dừng bước, đứng ở nơi cách xa Thần Thần một bước nhìn cô. Ánh mắt khép hờ, lộ ra bầu không khí nguy hiểm. Sau đó nhếch môi cười, nụ cười đó nhìn trong mắt An Dĩ Nhược càng gai mắt hơn. Sau đó, nghe cô kinh hô một tiếng. Thần Thần. Trên mặt người phụ nữ hiện lên nụ cười mỉa mai, nhìn kỹ một chút, nét mặt có vài phần giống với người phụ nữ bị bắn chết ngay tại chỗ trong vụ án buôn lậu thuốc viện. Đợi mọi người phản ứng kịp, người phụ nữ đã xoay người ôm lấy Thần Thần, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng trên gáy của nó. Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. An Dĩ Nhược cứng đờ giống như hóa đá, chân giống như đổ trì, động cũng không thể động. Trong lòng rối thành một nùi, khẽ nhếch miệng, cô không phát ra được nửa tiếng. Nắm chặt nắm đấm chứng minh cô phẫn nộ cùng sợ hãi. Lúc này không phải là Mễ Ngư ăn ý, bị người kềm kẹp trước mắt, chỉ là một đứa nhỏ không đầy 5 tuổi. Nó còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu. Cô phải cứu nó, nhưng cô nên làm cái gì bây giờ? Tầm mắt mơ hồ, An Dĩ Nhược gấp đến độ, mắt cũng đã đỏ lên. Tịch Thạc Lương nhíu mày rậm, bước chân di chuyển, đã nghe người phụ nữ lạnh lùng quát nói. Không ai được nhúc nhích. Ba ba. Cảm giác được nguy hiểm, Thần Thần chớp chớp đôi mắt đen to, ánh mắt nhìn về phía cha mẹ đứng nơi xa, sợ hãi gọi một tiếng, bộ dáng vô cùng đáng thương. Thần Thần. Si Nhan sợ hãi kêu lên, muốn tránh thoát ôm ấp của Ôn Hành Viễn, tiếc rằng bị anh ôm chặt. Tiểu Nhan. Giọng của anh rất trầm, là biểu hiện của sự tức giận, ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn về phía người phụ nữ. Ôn Hành Viễn lạnh lùng nói, đừng làm tổn thương con gái của tôi. Ánh mắt của người phụ nữ lạnh lùng, không mang theo một chút độ ấm, thản nhiên quét qua Ôn Hành Viễn, lại dẹt qua trên mặt của Si Nhan và Tịch Thạc Lương, cuối cùng dừng ở trên người An Dĩ Nhược, chậm rãi nói. Nhà thiết kế An thật sự là ngoài dự tính của người khác. Mới có mấy ngày đã thay đàn ông à? Nếu như tôi nhớ không lầm, 3 tháng trước cùng Mục Nham ôm hôn ở sân bay chính là cô thì phải. Còn có cùng bạn tốt, phối hợp chặt chẽ trên đường cao tốc cũng là cô. Mục Nham tự mình đưa phụ nữ về nhà cũng là cô. Không sai chứ. Giọng nói bình tĩnh như vậy, vẻ mặt lại lạnh lùng, làm cho đáy lòng người ta phát run. Bộ dáng An Dĩ Nhược sợ hãi cả kinh, không rõ làm sao cô ấy biết được những điều này. Chẳng lẽ người này có thù với Mục Nham sao? Hay là nhằm vào cô mà đến? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Vẻ mặt của Tịch Thạc Lương đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến phía sau lưng An Dĩ Nhược. Cô không quay đầu lại, cũng có thể đoán được biểu cảm trên mặt anh. Song lúc này cũng chẳng phải lúc giải thích, vì thế cô nói. Nếu tiểu thư biết tôi, vì sao không thể nói chuyện đàng hoàng, đừng dọa đứa nhỏ. Nói chuyện đàng hoàng sao? Không thể nào nói chuyện đàng hoàng. Người phụ nữ cười lạnh. Đứa nhỏ này và tôi một chút quan hệ cũng không có. Nếu như nói chết, tôi sẽ không đau lòng. Cô muốn thế nào? Một tay nắm chặt cổ tay của Si Nhan, che chở cô ấy ở sau người. Ôn Hành Viễn chất vấn, đôi mắt đen tản ra lạnh lẽo khiếp người. Tay phải âm thầm luồn vào túi quần tây, nhẹ nhàng ấn xuống. Im lặng 5 giây, sau đó lạnh lùng nói. Đây là trung tâm triển lãm thành phố, cách cục công an chỉ có không tới 5 phút đồng hồ. Cô cho rằng dùng súng cưỡng ép con gái của tôi là có thể bình an rồi đi sao? Vậy tôi sẽ cùng anh đánh một cuộc, cho anh thấy tôi làm thế nào rời đi một cách bình an. Giọng nói người phụ nữ vô cùng khinh thường. Tung hoành giới thương trường nhiều năm sóng to gió lớn, không gì không trải qua. Cửa sinh tử anh và Si Nhan đều xông qua được, không có gì đáng để anh sợ hãi. Nhưng khi đối mặt với cốt nhục thân nhất đang ở hiểm cảnh, bình tĩnh ngày thường dường như cũng bị tiêu tan đến tận cùng. Vẻ mặt dịu dàng của Ôn Hành Viễn rốt cuộc không duy trì được, hoàn toàn mất đi, vẻ mặt âm trầm đến kỳ quái. Bất kể cô có yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng. Chỉ một điểm, con gái của tôi còn nhỏ. Tôi nhờ cô đừng dọa nó. Nếu như nó có bất kỳ sơ suất gì, Ôn Hành Viễn tôi xin thề, người có bất kỳ quan hệ gì với cô, ai cũng đừng nghĩ sống lâu một ngày. Ánh mắt lạnh lẽo chuyển đến trên người Thần Thần thì trở nên dịu dàng. Anh cất giọng nhẹ nhàng dỗ con gái. Thần Thần, đừng sợ. Con là đứa nhỏ dũng cảm nhất. Ba mẹ đều ở đây. Chúng ta rất nhanh sẽ về nhà. Ba ba. Dù sao cũng là đứa bé nhỏ như vậy, Thần Thần òa khóc một tiếng, dùng sức vặn vẹo thân thể nhỏ bé, cố tránh khỏi trong lòng người phụ nữ. Tay nhỏ bé lại duỗi về phía Si Nhan bên này, lớn tiếng kêu lên. Mẹ ơi! Nó gọi rất khẩn cấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, như là sợ hãi tới cực điểm. Lồng ngực như bị sét đánh, máu thịt đều xoắn cùng một chỗ, một luồng nhiệt ầm ầm xông lên trán. Nước mắt tràn mi, Si Nhan khóc, hai tay nắm chặt quần áo của Ôn Hành Viễn, gần như muốn xé nát cổ tay áo của anh. Thần Thần, đừng sợ, mẹ ở ngay đây. Ôm chặt Si Nhan để tránh cho cô tới gần người phụ nữ đó, Ôn Hành Viễn cắn răng khẽ dỗ dành. Thần Thần đừng khóc, Thần Thần là bé ngoan của ba mẹ. Ba ba. Yêu cầu cô có gì thì nói đi, đừng làm tổn thương đứa nhỏ. Tịch Thạc Lương ổn định tinh thần, nhiệt độ ở đáy mắt giảm xuống tới 0 độ. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt một nhà Ôn Hành Viễn, nhưng mắt thấy đứa bé nhỏ như vậy xảy ra chuyện ở trước mắt 4 người lớn, cho dù là ai cũng không thể không tức giận. Yêu cầu á? Nụ cười của người phụ nữ vụt tắt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào An Dĩ Nhược, cực kỳ giận dữ nói. Nếu không phải là cô, Mục Nham vốn không thể lừa được chúng tôi, đều là công lao của cô. Cho dù cô giúp anh ta chuyện này, hôm nay tôi trở về tặng cô một phần đại lễ. Hơi cúi đầu, họng súng càng dùng sức đặt ở trên cổ non mịn của Thần Thần, cố gắng gằn từng tiếng nói. Yêu cầu của tôi chính là muốn mạng của cô, còn có mạng của nó. Đừng! Si Nhan sợ hãi gào lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Thần tái nhợt gào khóc. Ba! Mẹ! Đừng làm tổn thương đứa nhỏ, có hận nhằm vào tôi. Trái lại, An Dĩ Nhược rất bình tĩnh, làm như hiểu được mục đích của người phụ nữ, từng bước một di chuyển tới gần cô ấy. Tôi không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như trong lúc vô tình tôi đã phá hủy gì đó của cô, tôi sẵn lòng một mình gánh chịu, xin cô thả đứa nhỏ. Thả nó á? Người phụ nữ ngạo mạn nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng nổi lên biến hóa rất nhỏ. Vì sao các người không buông tha cho em gái của tôi? Viên đạn bắn thẳng đến tim, chết ngay tại chỗ. Sao các người không nghĩ buông tha cho nó? Hóa ra người phụ nữ bị Mục Nham bắn chết ngay tại chỗ ở trên đường cao tốc chính là em gái của cô ấy. Trên mặt An Dĩ Nhược cuối cùng tụt hết một tia huyết sắc, gắn liền với luật nhân quả, biết được người phụ nữ trước mắt này quả thực nhằm vào cô mà đến, ép buộc mình tỉnh táo lại, đối mặt với vẻ lạnh lùng của người phụ nữ, cô lạnh giọng. Tình huống lúc đó tôi không có lựa chọn nào khác. Súng của em gái cô chĩa thẳng vào đầu bạn của tôi. Cô ấy không chết thì chúng tôi phải chết. Cô ấy đáng tội. Nghe được An Dĩ Nhược nhắc tới tình hình ngày đó, tâm tình của người phụ nữ đột biến, giống như nổi điên giơ súng lên, ngón trỏ tay phải hơi móc lên. Dĩ Nhược. Tịch Thạc Lương kinh hãi, chưa kịp tới gần, đã nghe bằng một tiếng. Tiếng súng giảm thanh trong màn đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt nặng nề, bắn viên đạn một cách chuẩn xác ở phía trước chân của An Dĩ Nhược, mà cô nhắm mắt lại trốn cũng không trốn. Khuôn mặt méo mó trở nên hơi dữ tợn, người phụ nữ giọng căm giận nói. Không tới phiên cô nói, không muốn đứa nhỏ này bị chết quá nhanh thì câm miệng của cô lại. Bớt nói nhảm, rốt cuộc cô muốn thế nào? Ôn Hành Viễn tức giận, nhìn ánh mắt hoảng sợ của con gái, nghe nó từng tiếng một kêu ba ba, anh muốn đại khai sát giới. Ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ, anh lạnh lùng nói. Nói ra điều kiện của cô, nếu như tiền có thể giải quyết, cho con số. Nếu như đòi mạng, cho dù con mẹ nó xác định muốn ai, làm tổn thương con gái của anh, chuyện đào phần mộ tổ tiên của cô, Ôn Hành Viễn tôi cũng làm được. Câu nói kế tiếp bị anh miễn cưỡng nuốt xuống, không muốn chọc giận cô ta, trong lòng lại hận không thể bầm thay cô ta thành vạn khúc. Đi theo tôi, An Dĩ Nhược. Người phụ nữ cũng biết kéo dài nữa đối với mình cũng không tốt, dùng ánh mắt ý bảo An Dĩ Nhược đi qua. Ấn thang máy, nhanh lên. Im lặng 2 giây, An Dĩ Nhược nâng bước đi về phía của cô ấy, run run bấm thang máy, nghe được người phụ nữ thúc giục. Đi vào. Thả đứa nhỏ ra. An Dĩ Nhược bất động, quật cường nhìn cô ấy. Tôi đi theo cô. Cô không có tư cách nói điều kiện với tôi. Đi vào. Người phụ nữ cất cao giọng. Vậy đưa đứa nhỏ cho tôi. Cô dọa nó thành như vậy. Cửa ải bảo an dưới lầu cô sẽ không qua được. An Dĩ Nhược không từ bỏ. Chỉ cần đứa nhỏ vào trong tay của cô, liều chết cô cũng không thể để cho nó gặp chuyện không may. Tôi cam đoan ngoan ngoãn đi theo cô. Dì Dĩ Nhược. Thần Thần nước mắt lưng tròng quay đầu, thấy ba ba đại nhân gật đầu với nó, hiểu chuyện, vươn cánh tay về phía An Dĩ Nhược, muốn cô ôm nó. Người phụ nữ ôm chặt nó lui về sau một bước, không chịu thỏa hiệp. Lúc hai bên giằng co, không biết là di động của ai vang lên, tiếng chuông vốn du dương, giờ phút này lại có chút bi tráng, phá vỡ sự trầm mặc khiến người ngạt thở. Lòng bàn tay của Ôn Hành Viễn cũng thấm ra mồ hôi, cánh tay anh nắm chặt Di Nhan càng lạnh lẽo hơn. Sau khi di động của anh vang lên, di động của An Dĩ Nhược lại vang lên lần nữa. Vang lên vài tiếng thì tự ngắt. An Dĩ Nhược phân biệt ra 2 tiếng chuông khác nhau, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, ánh mắt nhìn thẳng người phụ nữ, từng bước một di chuyển lùi vào trong thang máy. Trong mắt người phụ nữ hiện lên nghi ngờ, không kịp suy nghĩ, lách mình theo vào. Cửa thang máy nhanh chóng khép lại, sau đó cực nhanh hạ xuống. Thần Thần! Di Nhan muốn theo sau, dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã sắp xuống. May mà Ôn Hành Viễn đỡ lấy, chạy tới trước thang máy đã không còn kịp. Đi cầu thang. Tịch Thạc Lương phản ứng kịp trước tiên, lúc dứt lời, bóng dáng đã biến mất ở đầu bậc thang. Đỡ Di Nhan xuống lầu, di động của Ôn Hành Viễn lại vang lên, ấn xuống phím côn, anh trầm giọng. Người đi xuống rồi, dùng thang máy. Thần Thần trong tay cô ta, còn có một người phụ nữ khác làm con tin. Đã biết. Mục Nham lưu loát cắt đứt, từ từ giơ tay phải lên, quả đấm nắm chặt, nới lỏng trong nháy mắt. Súng bắn tỉa đã sẵn sàng chờ phân phó. Người mặc cảnh phục, cầm súng lục trong tay anh đứng ở trong đại sảnh của trung tâm triển lãm, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt sắc bén. Đội trưởng Mục làm việc hiệu suất quả nhiên phi thường. Họng súng vẫn để ở bên gáy của Thần Thần, đáy mắt người phụ nữ hiện lên một tia đau xót không dễ phát giác, hít một hơi thật sâu. Mục Nham, vì sao không thể buông tha cho tôi? Trong lời nói bất đắc dĩ, chỉ có 2 người mới nghe được, giọng nói giống như lưỡi dao băng, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, không tiếng động xé rách lòng của cô. Vì sao không tha cho cô một con đường sống chứ? Vì sao phải ép cô như vậy? Chẳng lẽ nhất định muốn viên đạn xuyên qua thân thể của họ mới có thể thực sự kết thúc tất cả sao? Mắt Mục Nham nhìn thẳng về phía cô, sắc mặt tối lại giống như bầu trời u ám. Hồi sau nghe anh nhẹ nhàng thở dài, trong hơi thở nhẹ nhàng làm như ẩn chứa áp lực nặng nề. Bóng dáng cao lớn đứng thẳng tắp đối diện cô, anh giữ nguyên tư thế cầm súng, không thay đổi, mím môi, cuối cùng mở miệng nhưng giọng nói lạnh như băng. Tiểu Nhiên, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Khóe môi ngưng tụ lại nụ cười đau thương, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống mặt cô. Cô khản giọng. Muộn rồi, không quay đầu được. Quay đầu nói thì dễ, làm mới khó làm sao. Song thời gian là 2 chân kiên định đi tới, làm sao có thể lùi lại. ánh mắt phức tạp xẹt qua mặt cô. Mục Nham không nói nữa. Thật lâu sau đó, Tiêu Nhiên nghiêng người nhìn An Dĩ Nhược. Chính là vì cô ấy sao? Mục Nham không vội vàng trả lời, ánh mắt lạnh nhạt đón nhận một đôi mắt sợ hãi. Sau đó anh kiên định lắc đầu. Nhìn vào đồng tử lạnh nhạt không cảm xúc của anh, lòng An Dĩ Nhược không khỏi trấn định lại. Quay đầu nhìn Tịch Thạc Lương thở hổn hển đuổi theo tới xuống lầu, nước mắt đột nhiên dâng lên. Hóa ra, cô thật sự sợ cùng người khác dây dưa không rõ, cho dù chính mình hoàn toàn không rõ nguyên to. Cùng Ôn Hành Viễn nhìn nhau, đã hiểu được anh giao phó cái gì cho mình. Mục Nham nhẹ nhàng rồi lại trịnh trọng gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ý bảo anh chớ làm bậy. Nhìn anh ôm Si Nhan mạnh mẽ dẫn cô ấy đi, cho đến Tịch Thạc Lương cũng ở dưới ánh mắt chăm chú của anh lui đến phía ngoài cửa thủy tinh. Trong đại sảnh của trung tâm triển lãm thành phố còn sót lại anh, An Dĩ Nhược, Tiêu Nhiên và Thần Thần. Tiêu Nhiên, cô chạy không thoát khỏi đây, đưa đứa nhỏ cho tôi, thả con tin. Cô rũ mắt, tuyệt vọng trong đáy mắt được nhanh chóng giấu đi, giọng nói mang theo một chút nghiền nát. Anh đã đến đây, tôi cũng không cần phải đi. Nghiêng người nhìn An Dĩ Nhược, cô ta nói, bất quá họ phải theo tôi. Không thể. Vẻ mặt hơi ảm đạm, giọng nói lại kiên định không thể nghi ngờ. Đừng kéo người vô tội vào, nhất là đứa nhỏ, nó mới có bao tuổi, cô không ra tay được. Anh không biết làm sao, cũng một người một súng, anh phải đắn đo rất nhiều. Anh không muốn mạo hiểm chút nào, anh không thể để cho An Dĩ Nhược hoặc là Thần Thần bất kỳ người nào bị thương. Đây là trách nhiệm trên vai, thân là cảnh sát nhân dân của anh phải lấy an nguy của quần chúng làm suy tính trước tiên. Anh chắc như vậy sao? Tiêu Nhiên nở nụ cười giễu cợt, sau đó thu lại nụ cười trầm giọng nói. Tôi hung ác hơn trong tưởng tượng của anh. Trong giọng nói, hận ý mãnh liệt như vậy, khiến An Dĩ Nhược nhịn không được toàn thân lạnh run. Là cái gì khiến cô ấy chứa hận ý sâu đậm như vậy? Là yêu sao? Cô hoảng sợ, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Đón nhận ánh mắt lạnh lẽo chua xót của cô quăng tới, ánh mắt của anh ngưng tụ thành màu đen âm trầm, kiên định như sắt đá, tuyệt nhiên vô tình. Mục Nham, rốt cuộc anh là loại người nào? Anh có tim sao? Mục Nham, vì sao? Tiếng lòng sụp đổ cũng làm như không còn sức lực chống đỡ nữa. Chấn động đến máu của cô chạy bốn phía, đau đến thân thể cô tê liệt ngay tức thì. Tiêu Nhiên đột nhiên nghẹn lời. Cho tôi một lý do, bằng không liều mạng tôi cũng phải mang đi một người. Im lặng một lát, cô lại tức giận nói thêm. Anh rõ hơn bất kỳ ai, tôi có thể giết một người trong số họ ở trước mặt anh, cho dù dùng mạng của tôi để đổi. Tay trái ôm Thần Thần đã khóc không ra tiếng, che ở trước ngực, vẻ mặt Tiêu Nhiên lạnh lùng, giơ cao tay phải, họng súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương của An Dĩ Nhược. Đúng, anh rõ, thuật bắn súng của cô đủ chuẩn, anh đã được chứng kiến. Với tình thế như bây giờ, ở dưới tình huống thuật bắn súng như nhau, phần thắng của anh cũng chẳng phải 100%. Cô cách con tin thật sự quá gần, điều này làm cho cô chiếm hết ưu thế, chỉ cần một giây là có thể lấy mạng của họ. Tôi là cảnh sát. Không phải không thấy cô tan nát cõi lòng, nhưng từ trước tới nay, anh không biết nói dối. Nghe anh không hề cảm tình trả lời, sắc mặt của Tiêu Nhiên trong phút chốc tái nhợt, ảm đạm đến không hề có một chút tức giận. Hồi lâu nói không ra lời, cuối cùng mới cười khổ nói. Mà tôi là người buôn mai thúy. Đau lòng rốt cuộc không thể nào tô vẽ, quét nụ cười khổ tự diễu để lộ ra tất cả bí mật trong lòng cô. Bọn họ là chim bay trên trời và cá dưới biển, khoảng cách thật sự quá xa. Vọng tưởng hão huyền, kết quả cũng chính là chết ở dưới họng súng của đối phương. Đột nhiên trong lúc đó, cô hoàn toàn tỉnh ngộ, song tất cả đều đã quá muộn, không chỉ một bước. Nếu như cô biết sẽ có ngày hôm nay. Cùng Mục Nham, ánh mắt giao nhau ngưng tụ ở cùng một chỗ, cô từ từ lui về phía sau một bước, súng vẫn không rời khỏi đầu của An Dĩ Nhược, chỉ là lần này để ở gáy của cô ấy. Cô lạnh giọng quát, đi. An Dĩ Nhược căng thẳng đến lòng bàn tay thấm ra mồ hôi. Tình huống này thần tiên cũng bất lực. Huống chi thân thể Mục Nham là thân thể bình thường. Hiểu được điểm này, cô phối hợp chậm chậm di chuyển lên trước. Ánh mắt tập trung vào Mục Nham nơi xa, như tìm kiếm biện pháp giải quyết ở trên mặt của anh. Vẻ mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, sâu sắc liếc nhìn Tiêu Nhiên một cái. Hai mắt bắn ra mông lung mãnh liệt. Mắt thấy cô từng bước một đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ không tới 5 mét. Nghe được cô nói. Tôi nhất định phải rời đi, tôi muốn giết cô ấy ở trước mặt em gái tôi. Bên ngoài là thiên la địa võng, cô không thoát được. Mục Nham hơi dùng lực, càng cầm súng chặt hơn, giọng nói trầm đến làm thoáng chốc có thể làm cho người ta suy sụp. Anh nhắc nhở lần cuối. Thả con tin, tôi đi. Đi đâu? nhà giam hay là tim anh? Cô hỏi nhẹ nhàng bâng quơ, giống như là đang tán gẫu chuyện nhà, nhưng động tác trên tay lại làm nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống đến 0 độ. Tiêu Nhiên một tay bóp cò, làm bộ muốn móc ngón trỏ. An Dĩ Nhược run như cầy sấy, trên trán thấm ra tầng mồ hôi mỏng. Vẻ mặt mục nham đột biến, ánh mắt rét lạnh lộ ra sắc bén, họng súng hơi nâng lên, tinh chuẩn nhắm ngay cái trán của Tiêu Nhiên. Bóng dáng như ma quỷ ngăn trở lối đi của cô, phong kín lối ra duy nhất của cô. Cô hy vọng là bảo vệ biết bao, chứ không phải là mạnh mẽ giữ lại, nhưng vĩnh viễn là vọng tưởng của cô. Hai người cứ cầm cự như vậy, 1 phút, 5 phút, 10 phút. Thần Thần bị sự im lặng nghẹt thở này làm sợ tới mức nín thở, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm mục nham phía đối diện, điềm đạm đáng yêu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, ngay cả An Dĩ Nhược cũng cảm thấy đứng đến lòng bàn chân tê dại. Hai người vẫn đứng đối diện như vậy, giống như hóa đá. Huyết sắc trên mặt An Dĩ Nhược sớm đã tụt hết, cô cố gắng ổn định gót chân, khống chế không cho hai chân run lên. Sằng co như vậy khiến trái tim của cô như nhảy vọt lên cổ họng. Cô khản giọng yêu cầu, "Thả đứa nhỏ, tôi đi với cô." Tình huống này muốn bảo vệ hai người con tin bình an giống như đầm rồng hang hổ. Thay vì bế tắc như vậy, không bằng làm một cái trao đổi. Chỉ cần Tiêu Nhiên đồng ý cũng chẳng sợ. Nhìn về phía anh, cô nói, "Để tôi đi với cô ấy." Ngụ ý đứa nhỏ thoát hiểm, anh liền động thủ. Mục Nham hơi mím môi, ánh đèn chiếu xuống gò má cương nghị, Dĩ Nhiên đã mất đi sự dịu dàng. Không nhìn cô cũng không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiên nói, "Cô muốn thế nào?" "Đưa cô ấy đi gặp em gái tôi." Cô muốn ở trước mặt em gái tiện An Dĩ Nhược xuống Hoàng Tuyền, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên cô liều chết phản kháng, tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. Cô từng bước về phía trước, anh ngăn cản ở nơi đó không chịu nhượng bộ cũng có nguyên nhân, hai bên hiểu rõ lại không thể cho người ngoài hiểu. "Thả đứa nhỏ trước." Mục Nham không chút nhượng bộ, ánh mắt sắc bén khóa ở trên người Thần Thần, kìm nén đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Nó còn nhỏ như vậy, anh nghĩ rằng tôi không biết nó là ai sao?" Tiêu Nhiên bắt được khi anh nhìn về phía đứa nhỏ thì đáy mắt không tự giác hiện ra sự dịu dàng và đau lòng, hừ lạnh một tiếng. "Ôn Thần Hy, con gái một của Tổng Giám đốc Hoa Đô khu điền sản Trung Quốc, cháu gái của anh, đội trưởng đội đặc công Mục Nham." Trong nháy mắt, anh giật mình, những lời này như là một quả bom hẹn giờ. Mục Nham cả kinh, ấn đường thoáng chốc tụ lại. Cô biết quan hệ giữa bọn họ sao? Chuyện càng tệ hơn so với anh tưởng tượng. Xem ra cô quả thật là có phòng bị mà đến, thậm chí thăm dò ngọn nguồn của Ôn Hành Viễn sao? Kìm kẹp đứa nhỏ cũng chẳng phải ngoài ý muốn, có lẽ có chút trùng hợp, nhưng cũng là ở trong dự tính của cô. Nhìn vào trong ánh mắt ẩn chứa một tia thâm sâu khó lường, đáy lòng cuồn cuộn, dãy dụa nhanh chóng qua đi, anh lại kiên định thụt lùi mà cô chậm chậm tiến lên. Số lượng xe cảnh sát đậu ở bên ngoài quảng trường trung tâm triển lãm thành phố, không dưới 10 đặc cảnh cầm súng nhắm ngay vào mục tiêu trong đại sảnh, còn có mấy đường chấm đỏ chiếu vào trên thủy tinh trong suốt sạch sẽ, đó là súng bắn tỉa ẩn ở chỗ cao. Mặt cô không đổi sắc, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên trong cửa thủy tinh, không chịu di chuyển nửa bước, lạnh giọng nói, "Nếu như anh chịu nói một câu, cho dù là một câu, tôi sẽ thả đứa nhỏ." Giọng nói kiên định, vẻ mặt không chút qua loa, "Nhưng anh không có." "Nếu như anh chịu nói một lời mềm mại, chỉ cần anh dùng thân phận người chú cầu xin cô buông tha đứa nhỏ, cô nghĩ sẽ đáp ứng anh, nhưng anh lại bất chấp hết thảy, lựa chọn đưa cô lên đường." Mục Nham không chịu cúi mình như vậy, khiến cô tuyệt vọng đến cực điểm, cô vì thế mà đổi chủ ý. "Cho dù thành quỷ, tôi cũng sẽ không buông tha cho An Dĩ Nhược, chỉ vì cô ấy giúp anh giết em gái tôi." Cô cười lạnh, "Mục Nham, tôi giết cháu gái của anh trước, xem như trả lại tình cảm nước đổ khó hốt của tôi." Trong lúc nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, dùng tốc độ sét đánh thu tay phải về, ý đồ đổi họng súng bắn về phía Thần Thần. Ánh sáng đèn chùm thủy tinh mờ nhạt hòa với ánh trăng lạnh lạnh chiếu tỏa ở trên mặt Mục Nham, vẻ mặt anh nghiêm nghị lạnh lùng, lông mày đen đậm hơi nhíu lên, hai mắt sắc bén dị thường. Tối nay dường như anh có nỗi buồn sâu sắc, vẻ lo lắng đẩy bụng tích tụ ở giữa lông mày làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra. Nhưng nhìn kỹ hơn, bình tĩnh và thản nhiên ngày thường vẫn tràn ngập rõ ở nét mặt. Lúc anh nhận được điện thoại của Ôn Hành Viễn, lờ mờ nghe rõ lời anh ta nói. Ngồi ở văn phòng, anh dùng thời gian 30 giây ổn định tâm trạng. Không biết vì sao, thời điểm xuống xe anh thở dài nặng nề, tiếng thở dài ấy tiến thẳng vào trong lòng anh. Đã hơn một năm truy xét, cuối cùng hôm nay cũng có tiến triển đột phá, mà bọn họ rốt cuộc vẫn là đối đầu chính diện. Thực ra thì Tiêu Nhiên cũng không hiểu rõ anh, mà anh đối với cô vẫn xa lạ nhưng lại hiểu rõ hơn. Cho nên ngay tại lúc Tiêu Nhiên nhếch môi cười, anh đã đoán được cô muốn thế nào. Đó là thói quen của cô, biểu cảm vĩnh hằng bất biến trước khi giết người. Vì thế ở khoảnh khắc cô giữ tư thế thu tay lại, tay cầm súng của anh đột nhiên hạ thấp, vô cùng tinh chuẩn, nhắm ngay chân trái của cô, ngón trỏ câu lên trước cô một bước, chỉ nghe bằng một tiếng vang lên. Lúc cánh tay của Tiêu Nhiên còn chưa kịp thu về, viên đạn đã nhanh chóng bay vụt về phía chân thon dài của cô. Trong nháy mắt, viên đạn lạnh buốt đã vô tình xuyên vào máu thịt của cô. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải của Tiêu Nhiên chống xuống đất, suy sụp quỳ xuống. Đôi mắt người phụ nữ phun ra sắc bén khiếp người, vẻ đau thương tuyệt vọng trên mặt, nhìn không sót một cái gì. Anh lại thật sự nổ súng sao? Thật sự nổ súng với cô sao? Mặc dù đã là tháng 5, gió ban đêm vẫn có chút mát mẻ, đón gió đêm sảng khoái, mặc cho ánh đèn và ánh trăng chiếu trên mặt, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt người đàn ông, ấn tượng khác với ngày xưa. Giờ phút này, khuôn mặt của anh lạnh lùng và trầm tĩnh. Người đàn ông anh Tuấn mang theo tàn nhẫn kiên quyết, ngay cả bóng đêm cũng không che đi được sự quyến rũ độc đáo kia. Khoảng cách giữa cô và anh quá xa, bất kể là có cách nhau như một trời một vực hay không, thì thân phận vắt ngang ở giữa che ở nơi đó, cô cũng không thể tới gần anh. Cho đến giờ phút này, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho dù cô móc tim ra, anh cũng khó có thể yêu cô. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nở nụ cười, buồn bã, bi thương như vậy. Sau đó một giọt nước mắt mặn ướt, nhẹ nhàng trượt ra khóe mắt, đau đớn trên chân, làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô trở nên hơi dữ tợn. Trong mắt người khác càng nhìn càng vặn vẹo. Thần thần vì lực ở tay trái của người phụ nữ không buông lỏng, cùng cô té ngã xuống đất. Tiếng súng đột nhiên vang lên, và sau đó là tiếng cười điên cuồng của người phụ nữ. Đứa nhỏ bị kinh sợ, vươn tay về phía Mục Nham cách đó không xa kêu khóc, miệng mơ hồ thì thào gọi anh. Chú út! Nghe được tiếng súng, đặc cảnh bên ngoài tay cầm súng lục xông thẳng vào đại sảnh. Tại lúc tất cả chưa kịp tới gần Mục Nham, nghe anh quát một tiếng. An Dĩ Nhược! Mục Nham mang theo vẻ mặt khắc nghiệt và lạnh lùng nhìn về phía cô, giọng nói trầm thấp giống như chỉ thị. A Dĩ Nhược đột nhiên hoàn hồn, thậm chí còn chưa kịp phân biệt được phương hướng của Tiêu Nhiên, cúi người ôm lấy Thần Thần kinh sợ nức nở, đi thẳng về phía của anh. Có thể là sợ hãi, chưa đi được mấy bước, A Dĩ Nhược lảo đảo một cái, ôm Thần Thần ngã thẳng xuống ở trên mặt đá cẩm thạch, khàn giọng cầu cứu. Mục Nham! Cắn chặt môi dưới chịu đựng đau đớn kịch liệt trên chân, sắc mặt Tiêu Nhiên tái nhợt, tay nắm chặt súng, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhắm ngay An Dĩ Nhược. Cô muốn giết cô ấy không thể không chết. Mắt thấy Mục Nham tới gần, An Dĩ Nhược lại không đứng nổi, quỳ ở đó, đè thấp đầu của Thần Thần ôm chặt vào trước ngực, dùng thân thể của chính mình, che chở thân thể nhỏ bé của nó một cách an toàn trong ngực. Chỉ cần đứa nhỏ không sao là tốt rồi. Nếu như hôm nay xảy ra những việc này là một kiếp nạn, cô nhất định gặp phải. Cô cũng không thừa hơi sức đi phản kháng lại nữa. Coi chừng! Nghe được tiếng khẽ hô gần trong gang tấc, trước mắt đột nhiên hoa lên. Hai cô gái một lớn một nhỏ đã bị một lực mạnh đột nhiên tới đụng ngã xuống đất. Lúc đụng ngã cô, thân thể Mục Nham nhanh chóng chuyển một cái, một tay cầm súng không kịp ngắm. Nửa dựa vào An Dĩ Nhược phía trước, nhanh chóng nã một phát súng về đằng trước. An Dĩ Nhược nhắm chặt mắt lại, thân thể giống như đã tê liệt, chỉ nghe được bên tai truyền đến liên tục hai tiếng súng bằng bằng vang lên. Đợi mở mắt ra thì chỉ thấy Tiêu Nhiên lần nữa ngã xuống ở trước mắt cô. Súng lục rời tay, rớt xuống mặt đất ở cạnh chân của cô ấy. Ngay sau đó đặc cảnh bên ngoài xông tới giống như một cơn gió, tất cả họng súng nhắm ngay Tiêu Nhiên. Hết thảy dường như đều kết thúc như vậy. Cả quá trình đến rất nhanh, dường như chưa đến thời gian một phút. Cả quá trình nhanh đến dường như chỉ chưa đến thời gian một phút. Hai phát súng của Mục Nham, một bắn trúng chân Tiêu Nhiên, một phát bởi vì tư thế nằm ngửa cùng với thời gian bức bách chưa kịp nhắm mà có chút lệch lạc, chỉ bắn trúng bờ vai của cô ấy. Tay phải chống đất, Mục Nham nghiêng đầu ân cần hỏi, Thần Thần có khỏe không? Không đợi An Dĩ Nhược trả lời, vợ chồng Ôn Hành Viễn đã bước nhanh đến. Si Nhan nửa quỳ ôm lấy con gái, nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào từng tiếng gọi nó, Thần Thần. Thân thể nhỏ nhắn của Thần Thần càng không ngừng run rẩy, ôm chặt cổ của Si Nhan và khóc lớn tiếng. Kéo hai mẹ con vào trong lòng, mắt của Ôn Hành Viễn đã đỏ lên, khàn giọng nói, không sao, đều đã qua. Sau một lúc lâu, Mục Nham không nhúc nhích, thân thể cao lớn dựa vào chân người An Dĩ Nhược, nghiêng đầu thấy ngực anh bị máu tươi thấm đỏ cảnh phục, tinh thần cô bị chấn động mạnh. Cô nén từng cơn cảm giác buồn nôn, hốt hoảng lúng túng hỏi, anh bị thương sao? Không sao. Giọng nói không còn thuần phát ngày trước nữa, hơi run run. Mục Nham muốn ngọ ngoại đứng lên, nhưng bởi vì vết thương căng đau lại nặng nề ngã trở lại. Thủ lĩnh. Đại Lệ chạy tới trước mặt anh, ánh mắt chạm tới lỗ nhỏ bị đạn bắn ở cạnh phục của anh, la lớn. Nhanh, gọi xe cứu thương, thủ lĩnh bị thương. Đại Mộc. Ôn Hành Viễn nghe được tiếng la, thế mới biết Mục Nham cũng trúng đạn, ôm vợ và con gái lo lắng khẽ gọi. Đại Mộc, chú thế nào? Không chết được. Cao mày, Mục Nham cắn chặt răng, nhưng vết thương truyền đến đau đớn thấu xương, làm anh nhịn không được nhắm mắt lại. An Dĩ Nhược nhìn thấy trán anh thấm ra đầy mồ hôi, đâu còn lo lắng cái khác, vô thức đẩy tay Tịch Thạc Lương muốn đỡ cô dậy, liền xoay lại ngồi quỳ xuống, dùng hết sức lực toàn thân, nâng thân thể bị thương của Mục Nham dậy, dựa vào trong ngực, nghẹn ngào quát anh. Anh thế nào? Này, tôi cảnh cáo anh, đừng giả chết dọa người. An Dĩ Nhược một tay ôm anh, một tay cố che lại vết thương của anh. Thời gian trong nháy mắt, trên tay đã dính đầy máu đỏ tươi. Cô khóc, khẽ cảnh cáo anh lần nữa. Không được ngủ, mở mắt ra, nhìn tôi này. Cô gái này, ở Mỹ chết đi được. Sắc mặt Mục Nham tái nhợt, mặc dù giọng nói hơi thấp, mắt lại từ từ mở ra, cổ trách nhìn cô, thấp giọng than phiền. Lỗ tai tôi cũng sắp điếc rồi. Cô gái này vóc người không cao, khí thế ngược lại có đủ. Giọng ghê gớm thật, hét lớn vào lỗ tai của anh như vậy, cho dù không bị súng bắn chết, cũng có thể bị cô hét đến ù tai. Nhíu chặt mày thở ra một hơi, Mục Nham nhịn không được ngầm oán thầm. Ánh mắt của anh mơ hồ như mất đi tiêu cự, An Dĩ Nhược sợ tới mức nước mắt ào ào trượt xuống. Tại phút chốc sinh tử đó là anh dùng thân thể đỡ viên đạn ấy cho cô, bằng không thì cho dù không chết, cô cũng không thể nào không bị thương chút gì. Cảnh bị anh đụng ngã ấy lặp lại nhiều lần ở trước mắt, nước mắt chảy xuống rơi vào trên mặt anh. Giật mình với vị ẩm ướt trên mặt, Mục Nham cố vươn tay nắm lấy tay của cô, giữ chặt ở lòng bàn tay trước ngực, khép hở mắt, trầm giọng nói. Không sao, không chết được, đâu có dễ chết như vậy. A Dĩ Nhược nước mắt ngừng cũng không ngừng được, triệu chứng thấy máu là choáng như giảm bớt, mắt nhìn chằm chằm vết thương ở ngực trái của anh, thấp giọng mắng. Anh nhớ kỹ, mượn gì đó còn chưa trả, nếu anh như dám dùng cái chết trốn tránh mời tôi ăn cơm, tôi nhất định đuổi theo giết anh. Bởi vì lo lắng và sợ hãi, cô nói năng có chút lộn xộn, mặc dù giữa bọn họ chỉ có vài lần duyên phận, ngay cả bạn bè cũng còn không thể xưng. Nhưng dù sao, cũng đã hai lần cùng trải qua kiếp sinh tử. Đặc biệt lúc này đây, anh lại vì cứu cô mà trúng đạn. Đối mặt với vết thương của anh, tất nhiên là An Dĩ Nhược lo lắng nhiều hơn, ân cần một cách tự nhiên mà biểu lộ giang mày. Nghe được lời của cô, anh từ từ nhắm hai mắt, vặn mi nở nụ cười. Tôi không có keo kiệt như vậy, cô muốn ăn cái gì? Nhiều năm trước, anh trải qua nguy hiểm giống vậy, đó là lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ. Cũng có cô gái ôm thân thể bị thương của anh thì thào nỉ non. Nhưng khi đó anh bị thương rất nặng, viên đạn cách tim chỉ có 1 cm, cho nên rất nhanh đã chịu không được ngất đi. Cũng không biết sau đó cô ấy có giống như An Dĩ Nhược mắng anh như vậy hay không. Anh chỉ nhớ được trong lúc thân thể ngã xuống, mơ hồ có một bóng dáng nổi điên nhằm về phía của anh. Thời gian qua thật nhanh, ngẫm kỹ lại, vậy mà đã qua nhiều năm như vậy rồi. Chuyện cũ, từ nặng nề biết bao. Ngay sau đó, hiện trường rối ren, Si Nhan vì quá căng thẳng mà ngất xỉu. Ôn Hành Viễn ôm thân thể đẫm máu của cô, theo sự dẫn dắt của Đặc Cảnh lên xe cứu thương trước. An Dĩ Nhược ép mình nhanh chóng tỉnh táo lại, xoay người ôm lấy Thần Thần, được Tịch Thạc Lương đỡ lên xe, đi theo phía sau Mục Nham. Về phần Tiêu Nhiên trúng 2 phát đạn, cũng được nhân viên cứu hộ nâng lên một chiếc xe cứu thương khác, còn có 4 gã cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh đi theo. Đèn tín hiệu màu đỏ của xe cứu thương lóe sáng dọc đường. Tiếng vang chói tai không ngừng, giành giật từng phút giây, chạy cực nhanh về phía Bệnh viện Nhân dân Đệ Ngũ, cách trung tâm triển lãm thành phố gần nhất. Tới đây là kết thúc tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Thị Trưởng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.